Chương 95, xịt phân bộ. Xin lỗi, bởi vì tiểu thất nơi đây cắt điện quan hệ hôm nay cập nhật đến chậm, tiểu thất nơi đây xin lỗi một cái, còn có hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận quân dương 4452-37834 cả dù hạ bị hệ thống ném ra về sau, cũng chỉ đành buông tha cùng hệ thống cũ kết, ngược lại hệ thống đã bắt đầu ngủ say, đang gọi cũng vô dụng. Được rồi, đạo quan chiến đã kết thúc, chúc mừng ngươi cả dù hạ. Ngươi đã được đến Thạch Anh Đại hội vào bản tư cách. Xạ cạ kỳ vươn tay hướng về phía cạ rủ hạ bả vai vô vô, nói. Đa tạ ngươi, xạ cạ kỳ đại thúc. Cạ rủ hạ lần này nhưng là cực kỳ chân thành hướng xạ cạ kỳ nói lời cảm tạ. Nói như thế nào lần này tất cả nhân viên đối chiến, cạ rủ hạ thu hoạch cũng là rất lớn. Đặc biệt còn thu được xạ cạ kỳ bá vương lĩnh vực. Bá vương lĩnh vực, có thể để thăng đứng tại trên mặt đất bộ kẻ mẩn lực lượng thuộc tính. Đồng thời có thể tiêu hao tinh thần lực tới thao túng vùng đất năng lượng cho bộ kẻ mẩn trị liệu. Cả dù hạ khi nhìn đến bá vương lĩnh vực nói rõ về sau, cũng biết kỳ thực bá vương lĩnh vực chính là bờ Juno lực lượng kia lĩnh vực cụt giả phiên bản. Lúc đầu lần trước đối với không có thể đạt được bờ Juno cùng lộ ấy lĩnh vực còn vô cùng tiếc nuối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền một cái càng tốt đẹp. Đương nhiên cả dù hạ lấy được bá vương lĩnh vực vẫn chỉ là sơ cấp hình thái. Cùng xạ cả kỳ loại này đã nghiên cứu vài chục năm chính là không thể sánh bằng. Đại thúc, thực sự là quá tuyệt vời, cứ như vậy ngươi là có thể tham gia năm nay Thạch Anh Liên minh đại hội. Xây rồ trước hết đã chạy tới chúc mừng cả dù hạ. Cả dù hạ, chúc mừng. Sạp gì nạ vẫn là một đường chuyện xưa ngắn gọn. Cả dù hạ, chúc mừng ngươi, cách quán quân mục tiêu gần hơn một bước. À cản cũng là đối với cả dù hạ chúc mừng no ý cả dù hạ, chúc mừng ngươi. Cô dù kỳ ngược lại là cực kỳ xấu hổ, dù sao quan hệ của hai người vừa mới bắt đầu. Cảm ơn các ngươi cả dù hạ đối với các nàng bốn cái, vẫn có chút thấy nấy, dù sao nhân ra bốn cái đại khuê nữ vẫn không oán không hối hận cùng với chính mình. Nói thật ra, cả dù hạ thực sự cực kỳ cảm động. Lần này trở về, cũng là chuẩn bị cùng các nàng nói tin tưởng, có thể tiếp tục tại cùng nhau đương nhiên là tốt nhất. Cả dù hạ mặc dù biết tứ nữ đều là đối với mình đã tỉnh căn thâm trùng, thế nhưng dù sao vẫn là không có nói mở, cho nên lần này chính là chuẩn bị trực tiếp nói mở, như vậy cũng không cần luôn có điểm khoảng cách. Khao y xạ cả kỳ nhìn thấy mấy người bọn họ ở bên kia thân thân ngã ngã, không thể làm gì khác hơn là làm bộ ho khan nhắc nhở bọn họ. Cái này khiến, cả dù hạ cùng tứ nữ đều bờ ơ tờ man ở trứng mắt xạ cả kỳ. Cái kia ánh mắt ưu hoán cho dù là xạ cả kỳ cũng không khỏi không quỷ. Xạ cả kỳ hốn lượn lui về phía sau, một bên trong miệng còn thấp giọng nói, không phải là có nữ nhân mà, có gì không dạy nổi, khinh thường độc thân cầu sao chỉ biết ở trước mặt ta tú ân ái, có bản lĩnh liền tú làm ai a. Xạ cả kỳ mặc dù nói rất nhỏ tiếng, thế nhưng cả dù hạ cùng chúng nữ bởi vì khoảng cách vấn đề vẫn là nghe được, nhất thời vẻ mặt xấu hổ. Cả dù hạ dù sao cũng là nam, rất nhanh liền khôi phục. Chỉ là đối với xạ cả kỳ vẫn có chút oán nghiệm, lúc đầu hảo hảo chiếm tiện nghi thời gian đã bị lao tiểu tử này làm hỏng. Nhất định là đấu kỵ ca cả rủ hạ trong lòng khẳng định nghĩ đến. Được rồi, đi thôi, ta mang bọn ngươi thăm một chút ta thường bàn đại lâu, cũng là xịp công ty phân bộ. Xạ cả kỳ nhanh lên nói lệch vấn đề. Cả rủ hạ mấy người cũng gật đầu, đi theo xạ cả kỳ. Đoàn người ở xạ cả kỳ dưới sự hướng dẫn rất nhanh liền trở về thường bàn đại lâu, bởi vì vừa rồi mấy trận chiến đấu, bộ kẻ mẩn đều bị thương không nhẹ, cho nên xạ cả kỳ đã đem cả rủ hạ đoàn người dẫn tới bên trong đại lâu bộ kẻ mẩn phòng trị liệu bên trong. Nơi này là chúng ta xịp công ty mới nhất khai thác bộ kẻ mẩn trị liệu cơ khí, tới cả rủ hạ, ngươi là người thứ nhất thể nghiệm giả. Đem vừa rồi chiến đấu bổ kẹ mẩn khôi phục một chút đi, xạ cả kỳ đem cả rủ hạ kéo đến một máy trị liệu cơ khí trước mặt, hướng cả rủ hạ đề cử no y cả rủ hạ bản thân lì hệ nờ la làm nghiên cứu. Đối với bổ kẹ mẩn khôi phục khí đã sớm không biết sờ qua bao nhiêu lần, đối với cái này cái xịp công ty sản phẩm mới cũng là rất có hứng thú. Cả rủ hạ thuần thục đem trị liệu máy móc mở ra, đem mới vừa rồi cùng xạ cả kỳ đối chiến bổ kẹ mẩn bổ kỳ bản bỏ vào. Ấn xuống phía trên công tác. Đang cái kia cơ khí truyền đến cả rủ hạ quen thuộc thêm luyến tiếc thanh âm, chỉ là một phút đồng hồ, bộ kẹ mần liền khôi phục được rồi. Thế nào cái này sản phẩm mới không tệ chứ, xạ cả kỳ lúc này giống như là một tiểu hài tử giống nhau, đạt được một cái tốt liền vội vã hướng bằng hữu lấy le một chút. Bất quá quả thực, xa cả kỷ xịp công ty nghiên cứu cái này mới khôi phục cơ khí quả thực lợi hại, so với hiện tại bổ kẹ mẩn trung tâm cái loại này khôi phục cơ khoái rất nhiều, đại khái miễn là khoảng 1 phút có thể khôi phục 6 con bổ kẹ mẩn. Đây chính là một tiến bộ lớn a, ngay cả trụ sở liên minh bộ kia cũng liền trình độ này mà thôi. Hiện tại trung tâm bổ kẹ mẩn cao y chú nở dê loa y kia trị liệu một lần bình quân muốn 30 phút, dù sao cũng là sản xuất hàng loạt đồ đạc, khá một chút giống như là ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở bên trong bộ kia cũng chỉ muốn 5 phút đồng hồ là đủ rồi, có thể thấy được xạ cả kỳ lần này nghiên cứu có thể nói là một lần lớn đột phá. Rất lợi hại. Nguyên lý chắc là lợi dụng quang năng cùng điện năng chuyển hóa thành sự quang hợp hình thức lấy năng lượng rót vào tiến hành khôi phục đi, hơn nữa hiệu suất cùng chuyển hóa tỷ lệ lợi dụng cũng rất cao. Xịt không hổ là thế giới đại tờ ập tờ đoàn một trong. Cả dù hạ rất là công chính khích lệ nói. Thích, ta có thể tiễn ngươi một máy, dạng đơn giản, tuy là hiệu suất không có máy này nhanh, nhưng là so với trung tâm bộ kẹ mẩn cao y chu nở dê loa y kia tốt. Xạ cả kỳ nghe được cả dù hạ khích lệ, thật cao hứng, rất là hào phong nói. Cả dù hạ đối với cái này vẫn là rất thích, cho nên cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Xạ cả kỳ lại tiếp tục mang theo cả dù hạ mấy người đi dạo một cái những ngành khác, kiến thức một cái xịp bổ kẹ mẩn dược vật, đạo cụ các loại, cuối cùng lại đến một cái phòng. Nơi đây tiến hành là bổ kỳ bàn nghiên cứu. Xạ cả kỳ rất là trịnh trọng hướng giới thiệu mấy người. Bộ kỳ bàn nghiên cứu ạ cạn, cô rủ kỳ cùng xây rô đều rất kinh ngạc, chỉ có cả rủ hạ cùng sạp di nạ vẻ mặt đạm nhiên, người trước là trướng mắt, người sau là bởi vì không biết. Về phần tại sao ạ cạn, cô rủ kỳ cùng xây rô kinh ngạc như vậy, là bởi vì si phát chủ bài chính là nghiên cứu bộ kỳ bản, toàn bộ thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ vài cái đại lục, 60% bộ kỳ bản chính là si nghiên cứu, còn dư lại có 30% từ phương duyên tư ta kỳ nắm giữ. Cuối cùng chính là những thứ khác lớn lớn nhỏ nhỏ bộ kỳ bản nhà máy hiệu bơn. Lấy tư cách thế giới lớn nhất bộ kỳ bản công ty, bên ngoài nghiên cứu kỹ thuật có thể nói là thế giới đứng đầu, cho nên ạ cản mấy người mới có thể kinh ngạc. Đương nhiên giống như là sạp gì nạ như vậy trước đây vẫn phong bế chính mình đích đương nhiên không phải tin tưởng cũng là rất bình thường. Thế nhưng phàm là đều có ngoại lệ, thế giới mạnh nhất bộ kỳ bản người chế tạo tuyệt đối không phải là Sif, cũng không phải tư ta kỳ. Mà là năm đó chế tạo được xương chỉ có đại sư mới xứng với bộ kỳ bản, cũng chính là đại sư cầu ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị cùng thành đô cam quả cầu chế tác đại sư cương thiết. Mà cả rủ hạ lấy tư cách ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị kiền tôn tử, năm mới lại đang ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị thủ hạ làm việc, đã sớm học xong đại sư cầu chế tạo kỹ thuật. Hơn nữa bây giờ xỉ phẩm bộ kỳ bản kỹ thuật kỳ thực có một bộ phận chính là cả rủ hạ trước đây cung cấp. Đương nhiên cả rủ hạ là ẩn tàng rồi thân phận lấy kỹ thuật cố vấn kỹ thuật nhập cổ. Đối với bộ kỳ bản kỹ thuật, xạ cả kỳ nhưng là cực kỳ kiêu ngạo, cho nên xạ cả kỳ mang theo cả rủ hạ đám người đi vào, kỳ thực cũng là có lấy le nhân tố, thật là một thích lấy le đại thuốc. Cả rủ hạ thậm chí đang nghĩ, xạ cả kỳ nếu như không phải là bởi vì hỏa tiễn đội lao đại thân phận, sợ rằng sẽ so với kia cái đốt tiền độ cùng nương nương khang hỏa lại còn muốn thích nổi tiếng. Đương nhiên đây chỉ là cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra khỏi miệng. Đối với bổ kỳ bản chế tác cả dù hạ nhưng là hết sức có thiên phú, ngay cả trước đây giáo sư hắn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều bị sợ ngây người, cuối cùng càng là đem hắn kéo đến cương thiết bên kia để hắn lệ cương thiết vi sư. Bây giờ cả dù hạ ở kỹ thuật bên trên ngoại trừ kinh nghiệm ở trên không đủ, ở còn lại phương đỉ hệ nở có thể nói là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Cái này là xịp cầu 3.0, là chúng ta công ty nhất thành quả mới. So với trên thị trường cao cấp cầu xác suất thành công cao 5%. Hơn nữa ở bên trong gia nhập đặc thù tài liệu, có thể để bên trong bộ kẹ mẩn thuộc tính biến ảo không gian bên trong hoàn cảnh. Xạ cả kỳ đối với cái này cái lấy công ty mình đặt tên sản phẩm đương nhiên là vô cùng tự hào, mặc dù nói vật này vẫn không có thể hoàn toàn thành công, chỉ là đệ tam vật thí nghiệm. Thế nhưng lấy bây giờ tính năng cũng đã vượt qua đại bộ phận bộ kỳ bản. Muốn không phải cái kia thần bí kỹ thuật cố vấn y gì không đồng ý cứ như vậy đưa ra thị trường, Sif sớm đã đem loại này bộ kỳ bản thượng thị. Đương nhiên đây cũng chỉ là xạ cả kỳ hơi chút oán giận mà thôi, kỳ thực trong lòng xạ cả kỳ đối với cái này cái chưa từng thấy mặt tên ngoại trừ hiếu kỳ, thật ra thì vẫn là cực kỳ cảm kích, cho nên cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn lợi dụng hỏa tiễn đội thế lực đi tìm. Phải biết rằng xạ cả kỳ trước đây nhưng là vì mẹ thỏ chế tạo, bắt được rất nhiều khoa học gia, lần này dĩ nhiên không có, nhưng là vô cùng hiếm thấy. Chẳng qua nếu như cho hắn biết, kỳ thực cái kia thần bí y đang ở trước mắt hắn không biết có thể hay không bị xấu hổ chết, dĩ nhiên tại trước mặt hắn khoe khoang người khác thành quả. Ha ha, hoàn hảo xạ cả kỳ bây giờ còn không biết. Lão bản dọc theo đường đi, bên trong nghiên cứu viên đối với xạ cả kỳ đều hết sức cung kính, dồn dập cùng xạ cả kỳ vấn an. Thế nào, xịt câu tiến độ như thế nào xịt bác sĩ? Xạ cả kỳ chứng kiến công ty mình số 1 nghiên cứu ra xịt bác sĩ đã ở, lúc này hỏi. Xịt bác sĩ nhìn một chút cả rủ hạ mấy người, chứng kiến xạ cả kỳ cũng không có chú ý về sau, liền mở miệng nói, vẫn không thể nào đạt được ý gì bác sĩ yêu cầu A cái này nhất mới ba. Đệ ngũ đã là hiện nay tốt nhất, nhưng vẫn là có mấy người vấn đề không có phá được. Xem ra chỉ có thể các lộ huy chữa y ghi bác sĩ tới. Xịt bác sĩ thành thật trả lời xạ cả kỳ, đem tiến độ nghiên cứu hướng xạ cả kỳ hội báo. Như vậy A xạ cả kỳ đối với dạng này kết quả cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi hạ chỉ là khích lệ một cái xịt bác sĩ mọi người. Cả dù hạ không thấy xạ cả kỳ mọi người, trực tiếp đưa qua cái kia nhất mới xịt cầu 3.5. Kiểm tra trái phải một cái dưới, lại đem bắt đầu những số liệu kia nhìn một chút. Sau đó suy nghĩ một chút nói, xịt bác sĩ, các ngươi đem các loại cam quả tỷ lệ cùng kim loại tỷ lệ một lần nữa theo ta nói đổi một cái, thử một lần nữa nhìn. Xịt cầu cùng trên thị trường xuất hiện bộ kỳ bản bất đồng lớn nhất điểm chính là ở chỗ trên thị trường đều là một loại cam quả vì nguyên vật liệu phối hợp kim thủ hạ đi chế tạo. Nhưng là khi ban đầu ta thiết kế xịt cầu chính là muốn lấy các loại cam quả bất đồng tỷ lệ tới chế tạo, cái tỷ lệ này mới là nghiên cứu trọng điểm. Trải qua trước đây mấy lần thử nghiệm, ta vừa rồi sửa chữa tỷ lệ cũng có thể phù hợp hơn yêu cầu của ta. Cả dù hạ mấy câu nói, để ngoại trừ ạ cản tư nữ trở ra người một hồi kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là xịt bác sĩ trước hết phản ứng kịp, cả người run rẩy nói. Ngươi là y bác sĩ sản gì mọi người phát sinh không thể tin một chút bối rối. Cuối cùng cùng với thường ngày cầu đặt, cầu hoa hoa, cầu thạ cầu vô tốt, có khen thưởng tiểu thất cũng sẽ không ngại. Cảm ơn dùng hoa hoa đập chết tiểu thất đi.